Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Di Sơn Công Tử, Mạnh Vân Xuyên tránh ra, để cho ta tới. Lâm Bạch thân hình khẽ động, một tay đem Mạnh Vân Xuyên ném cho đi ra ngoài, nhất thời Lâm Bạch kiếm quang trong tay lóe lên, đánh úp về phía Tần Hải. Bạo tạc lực lượng từ thanh ca kiếm phía trên xung kích ra. Một kiếm, đem Tần Hải lần nữa đánh bay đi ra ngoài hơn 100 mét. Té trên mặt đất, thổ huyết liên tục, thần sắc tái nhợt hạ xuống. Tựa như một cái bệnh nặng mới khỏi lão nhân. Một kiếm này, mang theo Lâm Bạch tất cả phẫn nộ. Mang theo Lâm Bạch đối lấy thế giới phẫn nộ. Mang theo Lâm Bạch đối thiên đạo phẫn nộ. Thiên đạo bất công, vì sao người tốt luôn là khó khăn, vì sao ác nhân luôn là cao cường, thiên buộc ta phản, ta há có thể không phản. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, ánh mắt hung ác chừng lấy Tần Hải. Lão cẩu, từ ngươi ta vừa thấy mặt một khắc kia trở đi, ngươi liền muốn giết ta, hôm nay ta liền ở trước mặt ngươi, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bất quá, ta hơn phân nửa đã xác định, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, bởi vì ta không cảm thấy ngươi có thể giết ta. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái, băng lãnh đối Tần Hải nói rằng. Tần Hải từ dưới đất bò dậy, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, lại là ngươi tên tiểu súc sinh này, hừ hừ, không nghĩ tới a. Ngươi lại còn dám trở về chịu chết. Vừa rồi ngươi đánh lén ta đắc thủ, thật sự cho rằng lão phu đánh không lại ngươi sao? Ngươi đột phá đến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ lại có thể thế nào? Tại lão phu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn trong tay, ngươi vẫn là một đống cứt. Võ hồn, Tần Hải giống giận liên tục. Lấy ra võ hồn, hắn võ hồn chính là huyền cấp thất phẩm hoàng phong báo. Võ hồn hiển lộ, Tần Hải hung ác không gì sánh được đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Lực lượng cường đại, lập tức pháp tiết bát phương, chấn vỡ thiên địa mà đến. Võ hồn bí pháp, liệp báo chi nha, một quyền này bên trên lực lượng, có thể nói tuyệt thế vô song. Oanh kích mà khi đến sau khi, tựa hồ tựa như liệp báo răng nhọn đống dạng lợi hại. Cường đại hàn băng tựa như đủ để xé rách trời cao. Trần Đức Quái nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời nổi giận quát. Ngươi chính là Lâm Bạch, trả mạng lại cho con ta. Không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Ngay cả Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tấn chiến đội liên thủ đều không thể đưa ngươi đánh chết. Bất quá không quan hệ. Ngươi hôm nay nhất định máu tươi nơi đây. Ta muốn vì con ta tự tay báo thù. Khi đang nói chuyện, Trần Đức Quái sát nhập trong chiến trường, nhằm phía Lâm Bạch. So với việc Tần Hải, Trần Đức Quái đối Lâm Bạch sát ý càng cường đại hơn. Hai người liên thủ, từng chiêu độc ác ép về phía Lâm Bạch. Di Sơn công tử nghe thấy Trần Đức Quái giống giận, lúc này âm lạnh nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, chính là ngươi giết nhị đệ, vừa rồi cái kia một cổ cường đại kiếm ý, cũng là ngươi phải không? Di Sơn công tử lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt bùng lên, lạnh lùng nói, hai cái lão cẩu, hôm nay lão tử kiếm liền muốn làm thịt các ngươi cái này hai cái cắn bậy người chó điên. Hy vọng địa ngục có thể đối các ngươi khá một chút, đem bọn ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Đây mới là đối các ngươi lớn nhất ban ân. Nhất tức thuấn sát kiếm, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói rằng. Chết, một cái băng lạnh chữ chết lối ra. Nhất thời thanh ca kiếm phía trên sáng lên thông thiên triệt địa kiếm khí màu xám mờ ni kiếm quang. Bùng lên, đánh úp về phía Trần Đức Quái cùng Tần Hải. Nhất thời, Một cổ tựa như hồng thủy mãnh thú, hơi thở lạnh như băng cùng bóng đen của cái chết đem Tần Hải cùng Trần Đức Quái mang theo đứng lên. Trần Đức Quái sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, một quyền oanh kích mà ra, sau đó chợt lách người lui nhanh đi ra ngoài 100 mét. Mà Tần Hải sẽ không có vận tốt như vậy. Làm Tần Hải cảm giác được cổ khí tức lạnh như băng này lúc vừa định muốn làm ra như sét đánh phòng ngự, liền lập tức cảm giác được đạo kiếm mang này từ cổ mình phía trên vừa bay mà đi. Sau đó Tần Hải đầu lâu ly khai cổ, trùng điệp ngã tại 10 thước ở ngoài. Cái này trong nháy mắt nhường toàn trường võ giả đều kinh ngạc. Người này kiếm pháp cư nhiên như thế lợi hại, quá nhanh, nhanh đến Tần Hải liền cầu xin tha thứ cũng không có hô lên liền bị giết. Đúng vậy, thật là khủng khiếp, một kiếm cư nhiên có thể giết Tần Hải, vị này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ. Hừ hừ, nếu không phải Trần Đức Quái lui đúng lúc, một kiếm này giết người thì không phải là một cái, mà là hai cái. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này bên trong mánh khóe quá nhanh, nhanh đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Nếu không phải Trần Đức Quái đúng lúc lui ra phía sau, sợ rằng một kiếm này cũng đủ để đem Trần Đức Quái cùng Tần Hải hai vị này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả chém giết. Tần Hải chết đi, Lâm Bạch trong đôi mắt sát ý cũng không có biến mất. Lúc này ánh mắt quay nhanh, nhìn về phía Trần Đức Quái. Trần Đức Quái lúc này tập trung nhìn vào Tần Hải đã chết trận. Hắn vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt hốt hoảng, sau đó cảm giác được trên người cái kia một cổ đến từ Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt, sợ đến toàn thân run lên. Chết! Lâm Bạch lần nữa bay hướng mà đi, nhất tức thuấn sát kiếm bùng lên mà đi. Một cổ hơi thở lạnh như băng đem Trần Đức Quái bao phủ lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn lấy trước mặt, lại căn bản là không có cách tìm được Lâm Bạch cái chuôi này sát sinh chi kiếm đến tột cùng hội từ chỗ nào mà đến. Trần Đức Quái chỉ phải sợ đến hốt hoảng triệt thoái phía sau, mắt mở trừng trừng cảm giác được một kiếm này đánh tới. Phụ thân, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Vừa lúc đó, Di Sơn công tử nhảy lên một cái, trong vỏ bảo kiếm lóe lên ra khỏi vỏ. Di Sơn công tử mặt không chút thay đổi nắm chuôi kiếm, lăng không một kiếm hung mạnh đâm mà đến. Từ hắn bảo kiếm phía trên kích ra một đạo thông thiên triệt địa thần quang, như thế có đục lỗ thương khung chi lực đồng dạng rơi xuống, đánh về phía Lâm Bạch thân ảnh. Không tốt! Lâm Bạch nhất thời kinh hãi, cảm giác được Di Sơn công tử một kiếm này bên trong lực lượng khổng lồ, vội vàng thu kiếm, phong lôi thần rực bùng lên ở giữa rút lui đi ra ngoài. Di Sơn công tử xuất thủ, khiến cho Lâm Bạch buông tha đánh chết Trần Đức Quái 5 tháng. Lách mình lui lại, Trần Đức Quái cảm giác được lồng khoác ở trên người sát ý lạnh như băng biến mất thời điểm, hắn sắc mặt mới hơi chút vừa chậm, như chút được gánh nặng thở vào một cái. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt lúc, hắn đã tràn ngập kinh hãi. Di Sơn công tử rơi xuống đất, đứng ở Lâm Bạch trước mặt, hắn sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay một thanh ngũ phẩm linh khí bảo kiếm tản ra yếu ớt hàn quang. Di Sơn công tử xuất thủ, Di Sơn công tử thật là cái này thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất kiếm tu, chính là Phong Vân Vương triều bên trong gần với Phong Vân Hưu cấp độ nghịch thiên kiếm tu a. Cái kia Lâm Bạch lại là đối thủ của hắn sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Di Sơn công tử, sắc mặt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Di Sơn công tử danh tiếng quá lớn, cơ hồ là danh chấn tứ hải, tam giai kiếm ý, thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất kiếm tu, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, một thân quỷ thần khó lường kiếm pháp thần thông, có thể nói đăng phong tạo cực. Tại Phong Vân Vương triều bên trong, cũng chỉ có Phong Vân Hưu có thể cùng hắn đánh một trận. Di Sơn công tử âm lạnh nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi giết ta nhị đệ. Lâm Bạch cười nói, ta giết người nhiều, ngươi nói là vị nào? Di Sơn công tử vừa nghe, sắc mặt hơi giận, hơi hơi cười lạnh nói, nhớ tới sao, không quan hệ, ngươi tại Diêm Vương Điện thời điểm, sẽ có đủ quá nhiều thời gian để ngươi nhớ tới. Khi đang nói chuyện, Di Sơn công tử thân hình bùng lên dựng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo lấy một cổ cường đại lực lượng đánh úp về phía Lâm Bạch. Hết chương.